Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, ngủ say tiên nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, như vậy hẳn là được rồi. Triệu Mục nhắm mắt lại bắt Netero mộng, mộng xâm lược, mộng xuyến liên, đồng thuật sửa số mạng. Triệu Mục một chuỗi làm việc, cuối cùng ở Netero chán đánh hạ hiến tế nguyền rủa ấn. Lấy ra một ít không khí nước, tưới ở vong quan tài, nhìn ướt sau lưng sống lại Netero. Triệu Mục nước miếng cũng sắp chảy ra, vật này trời mới biết ăn nhiều ít ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Tế bào món ăn ngon trình độ tuyệt đối là đứng đầu nhất. Nhất Long sư đệ điểm huyệt đại sư Nhị Lang. Khi còn bé liền thường xuyên ăn loại này Netero, lúc này mới thành tựu để cho sư phụ của bọn họ Mỹ thực thần A Tạp Tây Á cũng sợ hãi lực lượng. Đáng tiếc số lượng quá thiếu, cùng tương lai sống lại Netero nhiều ngược lại là có thể ăn một ít. Sống lại Netero, thấy Triệu Mục lập tức cung kính phục sát đất nằm trên đất. Đây là đem hắn làm màu xanh ra trời Netero. Nô lệ thấy quý tộc tự nhiên không dám phản kháng ngoan ngoãn nghe lời. Đi tới một cái khác quan tài đá trước mặt mở nắp ra. Triệu Mục lần này thận trọng rất nhiều. Netero loại vật này, trừ quý tộc màu xanh da trời Netero và phổ thông màu đỏ Netero. Một cái chủng tộc số lượng nhiều tổng có mấy cái đặc thù. Phổ thông Netero trong cũng biết sinh ra một ít đặc biệt tồn tại. Không cam lòng bị màu xanh da trời Netero nô dịch tiến hành âm thầm phản kháng. Hắn trước mắt cái này Netero, chính là cổ xưa Mỹ thực tiên nhân thẻ thẻ. Không giống với thông thường Netero trời xanh tính tàn bạo, một chút xíu kích thích cũng biết không chết không thôi giết hại. Mỹ thực tiên nhân thẻ thẻ có thể khống chế trong cơ thể thèm ăn. Mặc dù không như màu xanh da trời Netero, nhưng so với dã thú vậy phổ thông Netero đã ưu tú quá nhiều. Khống chế Mỹ thực tiên nhân thẻ thẻ phải cẩn thận hơn. Nếu không hơi một chút khinh thường liền sẽ phải chịu cắn trả. Không phải tộc ta kỳ tâm tất dị, huống chi là loại này áp chế muốn ăn tồn tại. Áp chế mà không phải là tiêu trừ, vậy thì sớm muộn có bùng nổ một ngày. Triệu Mục mở ra mini âm ảnh vị diện, đem quan tài đá toàn bộ bỏ vào. Hắn dự định trực tiếp thông qua mini âm ảnh vị diện đồng hóa Mỹ thực tiên nhân thẻ thẻ. Loại phương thức này chuyển hóa âm ảnh sinh vật mặc dù so đổi thành vật chết khó khăn rất nhiều. Nhưng là một khi đổi thành thành công liền trực tiếp cất giữ cao đẳng trí khôn. Tương lai những cái kia nguyên liệu thức ăn phổ thông, giao cho hắn đẹp nữ đầu bếp quen nấu là đủ rồi. Nhưng là nếu như là bán thần, nếu như là chân thần, giao cho các nàng nấu liền quá miễn cưỡng. Mỹ thực tiên nhân thẻ thẻ chính là hắn lựa chọn đầu bếp. Đặc biệt cho hắn sắp xếp những cái kia khủng bố quái dị vặn vẹo tà ác đồ. Không phải là không có so Mỹ thực tiên nhân thẻ thẻ cường đại hơn sắp xếp người. Chẳng qua là những cái kia lấy hắn bây giờ thực lực mà nói không cách nào bắt. Chính là cái này, nếu như không phải là ngủ say hắn cũng bắt không tới. Triệu Mục thuận tiện thu hồi còn dư lại quan tài đá. Sau đó lấy ra nhiều món ăn ngon sắp xếp, bị khống chế Netero ngay tức thì nhào tới, liều mạng lớn miệng ăn. Đồng thuật sửa số mạng vặn vẹo ý thức sẽ theo thời gian đưa đẩy năng lực khống chế yếu bớt. Nhưng là trong nguyên liệu bóng tối chủ tâm sẽ cường hóa năng lực khống chế đạt tới đồng thời khống chế. Còn dư lại, chính là sửa đổi cái này Mỹ thực kim tự tháp. Triệu Mục phân ra ảnh phân thân và âm ảnh phân thân. Bắt đầu sửa đổi Mỹ thực kim tự tháp. Sửa đổi dùng đến, chính là còn dư lại hư không thải liên hạt sen. Đem ở giữa không gian sửa đổi là sinh mệnh không gian. Sau đó xuyến liên dung nhập vào Mỹ thực kim tự tháp. Ở trong đó tạo các loại hoàn cảnh nuôi dưỡng các loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. còn như không gian có đủ hay không dùng vấn đề. Có Harry Potter thế giới không vết mở rộng nguyên rủa hoàn toàn không là vấn đề. Trên thực tế hắn có cân nhắc qua, muốn không muốn ở mộng giới dung hợp không vết mở rộng nguyên rủa. Đem hết thảy thu nhỏ lại, dĩ nhiên là tương đương với gia tăng không gian, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút cái này cố nhiên có thể được tạm thời lợi ích. Nhưng bất lợi cho mộng giới tương lai toàn thân trưởng thành. Bất quá dùng đang nuôi thực ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn phương diện liền không thành vấn đề. Dù sao cuối cùng đều phải một thể dung nhập vào phó bản thẻ bài. Thông qua mỹ thực ảo cảnh, âm ảnh phân thân bắt đầu thường xuyên hạ xuống thế giới tất cả đại thực tài nơi tập họp và phân tán. Hàng, nhất là nổi tiếng thế giới mỹ thực trung ương bán sỉ thành phố. Lại là thành là thu thập vật sống ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn địa điểm cao nhất. Có âm ảnh phân thân, đủ sửa đổi mỹ thực kim tự tháp, triệu mục bồn tôn, bắt đầu tìm nhân sư Salamander. Loại này theo mặt người thân sư tử không sai biệt lắm có cánh quái thú. Sẽ đem ăn món ăn ngon ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn món ăn ngon ở trong người hội tụ xanh thành thế. Gian tốt nhất đường gluco. Làm cái này trồng nho kẹo đạt tới trong cơ thể chứa cực hạn thì sẽ từ cặp mắt nước mắt trong chảy xuống, nếu như lúc này dựa theo đặc định săn phương pháp cho nó đấm bóp. Cặp mắt rơi lệ đường gluco thì biết lẫn vào nhiều CO2. Như vậy chảy ra nước mắt, chính là thế gian nhất mỹ vị coca ngọt coca, nhân sư Salamander săn cấp bậc. Đạt tới nhân gian giới cực kỳ hiếm thấy LV92. Lại qua nửa năm, thế giới nhân vật chính Toriko và nữ nhân vật chính Komatsu thì biết cặp tay một cái khác mỹ thực tứ thiên vương Zebra tới nơi này đi săn ngọt coca. Bất quá lần này bọn họ định trước phải thất vọng, bởi vì ngọt coca sẽ bị hắn nhanh chân giành trước. Tình huống bình thường, ngọt coca còn có mấy tháng mới có thể thành thục. Bất quá hắn cũng không muốn để cho mình mỹ thực tế bào kéo dài tiến hóa mấy tháng. Cho nên triệu mục dự định thông qua thời gian cạm bẫy để cho nhân sư Salamander vị trí chỗ ở thời gian tăng tốc độ mấy tháng, để cho trong cơ thể nó ngọt coca từ đây thay đổi thành thục thời gian. Bất quá trước lúc này, hắn còn muốn tìm đến mỹ thực tiên nhân thẻ lưu lại một bản sắp xếp sách. Triệu mục mặc dù không có thực vận, nhưng là niệm lực tròn điều tra chút nào không kém. Tìm được bày đặt ở trên thạch đài sắp xếp sách, triệu mục cầm lên bắt đầu ở trong đó quán chú thời gian niệm lực. Tồn tại mấy vạn năm sắp xếp sách, cất giấu trong đó thời gian niệm lực đạt được từ bên ngoài đến thời gian niệm lực bổ sung. Bên trong ẩn chứa trí nhớ bắt đầu ở triệu mục trước mặt diễn hóa. Mấy loại dùng Netero chữ viết ghi lại công thức nấu ăn phối hợp toan tính vẽ một chút tử tạo thành. Các loại các dạng cặn kẽ nguyên liệu nấu ăn sắp xếp phương pháp. Thu lại thời gian niệm lực, so với ban đầu còn tăng lên hơn 2 triệu. Tính lại lên mỹ thực ảo cảnh đoạn này thời gian kiếm được. Hắn thời gian niệm lực đã khó khăn lắm vượt qua 100 triệu đơn vị. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là hắn nắm giữ Netero sắp xếp thuật. Hắn hỗn độn sắp xếp thuật. Bây giờ coi như tăng lên tới á thần cấp bậc cũng không thiếu thiếu kiến thức căn bản. Cái này cũng ý nghĩa. Chân thực không có biện pháp hắn có thể thông qua thời gian niệm lực cưỡng ép tăng lên hỗn độn sắp xếp thuật cấp bậc. Đến lúc đó đừng nói long đầu bếp trên tồn tại, chỉ cần thời gian niệm lực đủ tiến thêm 2 bước đều có thể. Dĩ nhiên đây là lựa chọn cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không như vậy lãng phí thời gian niệm lực, dù sao hỗn độn sắp xếp thuật ở cái thế giới này tăng lên dễ dàng. Thời gian niệm lực hẳn dùng ở càng khó hơn tăng lên kỹ năng phía trên. Triệu mục thu cất sắp xếp sách. Đi sâu vào mỹ thực kim tự tháp tìm được khắp nơi du đãng nhân sư Salamander. Vật này hàng năm khắp nơi dạo chơi nuốt ăn mỹ thực kim tự tháp các loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Muốn để cho nó yên lặng ở một cái địa phương nào đó. Xem ra lại phải chảy máu nhiều một lần. nhiều ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn chất đầy một mảnh đất cung. Ngửi được mùi vị, nhân sư Salamander rất nhanh tìm được địa cung lớn ăn. Thời gian đồng hồ quả quýt. Vậy vào giờ khắc này tiêu hao thời gian niệm lực chế thành một cái duy trì nửa năm thời gian cạm bẫy. Sao Dung Kiều, xem hình Salamander https://tiuinqq.net/220/136/2.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuincv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.